yêu anh có bao giờ hạnh phúc? Chương 45, thủ thì tâm tình sau hậu trường. Góc truyện audio.com. Sau gần 2 năm tung truyện yêu anh có bao giờ hạnh phúc? Na rất vui vì được mọi người quan tâm và ủng hộ. Dù trong 2 năm đó hết phân nửa thời gian, con tác giả này đã ở ẩn PP, Na biết rõ trong truyện, những chương đầu tiên vẫn còn đang ở mức trung bình. Nếu Na không tự nhận là dở tệ, GT, và bây giờ là phần quảng cáo, để đón chào một năm học mới. Chiều nay, 7 tháng 8 năm 2016, Na sẽ chính thức tung hai bộ truyện mới với hai thể loại hoàn toàn khác nhau, vẫn tiếp tục là thể loại học đường. Na sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện tình yêu học trò lãng mạn khác trong tác phẩm trò đùa thần Cupid. Nếu ở yêu anh có bao giờ hạnh phúc? Ta bắt gặp Ái Ngọc, một học sinh mờ nhạt, thậm chí bị mọi người xa lánh, với vẻ ngoài yếu đuối nhưng khi đối đầu với khó khăn lại có tâm hồn mạnh mẽ thì trong tác phẩm mới này, nữ chính của chúng ta sẽ có tính cách hoàn toàn khác. Cô ta là một trong những học sinh nổi bật trong trường, được nhiều người ngưỡng mộ, nhìn cô, ai cũng thấy vẻ tự tin, thậm chí có chút cao ngạo luôn thường trực nơi con người ấy. Nhưng sự thật, cô ta lại là một con người hoàn toàn nhút nhát và có đôi chút yếu đuối. Cuộc sống học đường của cô nàng ấy cũng đáng tò mò và thú vị lắm nhỉ. Tác phẩm Nhiệm vụ bất khả thi có lẽ sẽ là tác phẩm đầu tiên Na thử sức với thể loại viễn tưởng. Vì là lần đầu nên cốt truyện sẽ khá đơn giản, phù hợp tính chất giải trí khi nó đưa ta tới một thế giới khác hoàn toàn không có thực. Thú thật, tác phẩm ấy chính xác là tác phẩm đầu tay của Na vào 3 năm trước. Nó được viết trong một cuốn sổ dày. Trong một lần tình cờ Na dọn tủ sách đã tìm lại được nó. Ngồi đọc lại, Na vẫn còn khá thích cốt truyện nên quyết định sẽ edit lại cho hay hơn về chi tiết và trau chuốt hơn về văn phong để đăng lên đây. Dù sao cuốn sổ kia cũng bắt đầu nhòe chữ và Na không muốn mất nó. TT hơi mặt dày xíu nhưng nếu bạn thích những tác phẩm của Na thì hãy follow để chuẩn bị đón chào hai thành viên mới trong nhà Na nhé. Mong các bạn sẽ ủng hộ hai tác phẩm sắp ra mắt của Na. Luôn thương mọi người và chúc mọi người một ngày chủ nhật an lành bắn tim. PS, tự thấy Na quảng cáo bản thân quá lộ liễu đỏ mặt. Cách chương.